Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi đối diện nhau, đều thấy được sự hung ác và sát khí trong mắt nhau. Đi đến bước này rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước. Đập nồi dìm thuyền, tuyệt đối không quay đầu lại. Giết Giang Ni Nhi, giết Phương Ngân, cướp đoạt quyền phổ ở trước mặt Giang Ninh. Lý Thành Phong vô cùng hẹn mọn, thậm chí làm cho trước mặt nhiều người như vậy, chính miệng hạ lệnh đánh chết người đắc tội với Giang Ninh. Tất cả bọn họ đều là thành viên chủ chốt của nhà họ Lý đấy. Ông ta nói giết là giết, còn không phải vì muốn tạo ra nỗi sợ cho Giang Ninh sao? Bây giờ còn nói là nhà họ Lý phải phối hợp với Lâm Thị, phối hợp với võ quán cực đạo, không thể đắc tội Giang Ninh một chút nào. Đây thật sự là đã hạ bản thân xuống vị trí cực thấp rồi. Thậm chí còn có thể quỳ xuống trước mặt Giang Ninh. Mặc kệ bên ngoài có đồn đãi như thế nào, dù là ai thấy một màn như thế này, dù họ không biết thân phận thật sự của Giang Ninh, thì cũng sẽ vì hành động của Lý Thành Phong mà kiêng kỵ Giang Ninh. Càng rõ ràng hơn, sự sợ hãi của nhà họ Lý dành cho Giang Ninh là thấm vào tận xương tủy. Ai có khả năng nghĩ được, tất cả chuyện này chỉ là Lý Thành Phong đang diễn trò thôi. Màn diễn của ông ta lẫn Lý Thành Tết, thậm chí ông ta không tiếc dùng danh dự của bản thân, dùng danh dự của nhà họ Lý để giảm bớt sự phòng bị từ Giang Ninh. Chắc chắn là Giang Ninh phải chết. Không giết nó, không thể có được quyên phổ. Nhưng quan trọng hơn là phải giết Phương Ngân như thế nào. Lý Thành Tế nói, Phương Ngân không chết, thì dù chúng ta có chiếm được quyền phổ, chỉ sợ cũng không giữ được. Quyền phổ là cái gì? Đó là tương lai của nhà họ Lý, là cơ hội xem bọn họ có thể càng tiến thêm một bước không. Tất nhiên hiện tại nhà họ Lý là gia tộc đệ nhất ở Đông Hàn, nhưng Đông Hàn quá nhỏ. Đối với Lý Thành Phong mà nói, Đông Hàn của quá khứ từng rất lớn, nhưng sau khi ông ta nắm nó được vào trong tay, ông ta lại cảm thấy nơi này quá chật hẹp, quá nhỏ bé. Ông ta muốn đi ra ngoài, đi đến những nơi xa hơn, những nơi cao thật cao. Ông ta muốn có được càng nhiều thứ, nhưng không đủ võ lực là tuyệt đối không được. Mà quyền phổ này chính là một cơ hội tốt nhất, nhất là khi Lý Thành Tế đã tự giao thủ với Phương Ngân. Ông ta càng rõ ràng rằng võ thuật truyền thống của nước Vạn Hoa đạt tới giới hạn rồi, sẽ trở nên đáng sợ tới mức nào. Cũng giống như Lý Thành Phong kiêng kỵ Giang Ninh vậy. Còn không phải là do thực lực Giang Ninh quá cường đại sao? Hai người ngồi ở đó, trong đôi mắt của cả hai đều có một tia điên cuồng. Chuyện đã đi tới nước này rồi, bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Cứ làm theo kế hoạch đi. Anh nghĩ bây giờ chắc cái đuôi của Giang Ninh đã quất lên tới bầu trời rồi. Lý Thành Phong hừ một tiếng. Giết nó trước đã, rồi lại dùng cách khác để giết Phương Ngân. Cách chương.